Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 949, trị liệu. Hoàng Kim trị liệu trong tay kiếm, Dương Ngự trong nội tâm thêm một ít suy nghĩ, đối với Everest rõ ràng, này một vị mười mấy năm trước liền tấn chức thiên vương, đồng thời đạt được băng nữ hoàng. Tôn xưng vương đồng băng thiên vương. Không phải là Dương Ngự có thể so sánh. Nàng ở chỗ này sinh hoạt mười mấy năm. Pokemon có thể từ đạo quán cấp tấn chức chí thiên vương cấp. Đều là tại Everest thiên nhiên băng sơn trong hoàn cảnh thu hoạch adaptability lượng. Này tại tất cả Hoa Quốc cùng với toàn bộ thế giới cũng không phải bí mật gì. Nàng chính là Everest thủ hộ thần. Có băng nữ hoàng vương đồng băng tọa trấn Everest, tại đây tây bắc biên cương khu vực, không có bất kỳ kẻ xấu dám ở nàng mí mắt phía dưới động tâm tư không đứng đắn. Những cái kia đã từng dám can đảm khiêu khích lãnh thổ chủ quyền uy nghiêm người. Có lẽ ở nơi này Everest khu vực không biết tên trên ngọn núi bị triệt để băng phong. Chỉ là hiện tại ta cũng không cách nào xác định. Atiguno ở đâu một ngọn núi bên trong băng phong ngủ say. Về Everest xung quanh sông băng bí cảnh, Pokemon Liên minh có Pokemon bí cảnh thăm dò đội khảo sát khoa học tiến hành bí cảnh thăm dò. Thế nhưng đại đa số phát hiện đều là một ít vô cùng phổ thông loại nhỏ bí cảnh. Vương đồng băng thiên vương thoáng túm túm áo, khoác ngoài. Để cho nơi này gió lạnh sẽ không từ cổ áo bên trong rót vào. Nếu như Atikuno tại Everest, có lẽ thiên không chi thành bí cảnh sử dụng lần nữa xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện địa phương, chính là chúng ta Hoa Quốc Everest khu. Dương Ngự theo nói đi xuống. Về Atikuno tin tức, Dương Ngự cũng chỉ biết nó tại Everest. Đồng thời tại Everest độ cao so với mặt biển khá thấp lục sắc núi rừng khu vực. Còn có Dương Ngự một cái, trụ sở bí mật. Chuyện này còn là cần đều Pokemon Liên minh bí cảnh thăm dò đội ngũ có tin tức xác thật mới tốt làm ra quyết. Đoạn, Atikuno tại chúng ta Hoa Quốc Everest lãnh thổ. Cũng sẽ không có như Daisy quốc gia núi Phú Sĩ chỗ đó xuất hiện sự tình. Này một vị hơn 50 tuổi thiên vương, lúc này đeo bao tay chà chà tay, đồng thời hướng trong lòng bàn tay hà hơi động tác, nhìn lên tuy rất giống là một người bình thường, thế nhưng nàng nói chuyện ngữ khí, cũng tại trong bình tĩnh mang theo vô thượng uy nghiêm, nơi này là chúng ta lãnh thổ, căn cứ thế giới Pokemon Liên minh quy định, quốc gia khác khu thiên vương. Cũng không thể nhúng tay chúng ta Everest thượng hàng lâm Pokemon bí cảnh. Dương Ngự trịnh trọng, gật đầu đạo, nếu là có người nghĩ đưa tay, cắt đứt bọn họ tay chính là. Vương đồng băng thiên vương chậm rãi cười cười. Tiếp tục nói, người cùng Bắc Mỹ đoai thiên vương trận chiến ấy, xác thực đánh tiến trong nội tâm của ta đầu. Thắng rất sướng khoái, hơn nữa muốn chính là như vậy. Nên xuất thủ thời điểm, muốn lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ, đúng lý, liền không muốn làm cho người. Bây giờ nói những cái này dường như thoáng xa một ít. Chúng ta đi trước phía trước nhìn một cái cứu viện tình huống a. Ta chỉ hy vọng lần này chúng ta xuất thủ coi như tới kịp. Có thể thiếu một ít thương vong, liền thiếu một ít, Dương Ngự có chút trầm mặc. Cái đề tài này... Quả thật có một ít ngưng trọng, thế nhưng lúc này, lại là bọn hắn không thể không đối mặt vấn đề. Tại tự nhiên tai nạn trước mặt, có chút thời điểm, chỉ cần bằng vào huấn luyện ra chính mình cá nhân lực lượng. Như cũ có chút nhỏ bé, Lưu đội trưởng, nơi này cứu viện tình huống như thế nào đây? Trước mắt được cứu vớt nhân viên trong, một lời khó nói hết. Trước mắt nhân viên bên trong vết thương nhẹ 79 vị, trọng thương 12 vị, những cái này thương binh Pokemon, đại đa số đều là trọng thương, cuối cùng đều đang dùng thân hình tới trợ giúp huấn luyện ra tiến hành ngăn cản tuyết lở uy lực. Hiện tại trong doanh địa, Đội cứu viện cầm đầu Lưu đội trưởng hít sâu một hơi, trầm mặc địa lắc đầu. Cũng không phải tất cả mọi người may mắn có thể tại Wolverine. Laplace cùng với ma mấu xoay tường băng chống cự. Còn có một ít tại leo trong quá trình không kịp trở lại nơi trú quân huấn luyện ra cùng Pokemon. Lúc này như cũ tại bị chôn ở thâm tuyết bên trong. Ba so với Soto, Togepi tuy núp ở vỏ trứng trong. Thế nhưng chung quanh nơi này quanh quẩn sầu não bầu không khí. Khiến nó hai cái mắt nhỏ xung quanh cũng nhiều một tia đỏ bừng nhan sắc. Ta đi trong doanh địa nhìn một cái, Dương Ngự ngửi được xung quanh rét lạnh gay mũi dày đặc nước thuốc hương vị, đưa tay ngăn trở cái mũi về sau, dứt khoát địa tiến nhập đến này một cái tối tiền tuyến nơi trú quân, đồng thời cũng là gặp tai họa nghiêm trọng nhất huấn luyện ra trong doanh địa, cần cứu trợ. Không chỉ là nhân loại huấn luyện ra, càng nhiều, vẫn là nhân loại huấn luyện ra bên người những cái này Pokemon. Tại tiến nhập đến nơi trú quân giờ khắc này, Dương Ngự nội tâm chịu sâu thẳm xúc động. Trước mắt cảnh tượng, phảng phất mang theo hắn trở lại hết thảy vừa bắt đầu địa phương. Cũng chính là lúc ban đầu Pokemon ủy trị sở. Lúc đó, Dương Ngự tại Pokemon ủy trị trong sở. Có thể sẽ thấy được rất nhiều cần cứu chữa lang thang Pokemon. Trước mắt những cái này Pokemon, cùng bọn họ huấn luyện ra chủ người một chỗ nằm ở trên cáng cứu thương. Thậm chí trên người bởi vì đau đớn mà nhịn không được địa co quắp. Bác sĩ, Pixo nói như thế nào? Pixo, người có thể nghe được hay không ta nói chuyện a? Pixo, tại một chương cáng cứu thương tuyết trắng trên giường đơn. Phía trên đỏ tươi vết máu dĩ nhiên đông kết thành băng. Tại đây một cái trên cáng cứu thương, một cái cánh gấp khúc Pixo. Lúc này ánh mắt vô lực địa toàn thân co quắp ở phía trên. Tại Pixo trên lưng, còn có một khối giống như lưỡi đao đồng dạng đâm vào phần lưng sắc bén khối băng. Đây là Pixo dùng chính mình phần lưng, vì nó huấn luyện ra ngăn cản được tuyết lở bên trong một kích chí mạng. Huấn luyện ra tê tâm liệt phế thanh âm, cùng với dòng nước mắt nóng, thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ. Đây là Dương Ngự tối nghe không phải thanh âm, không phải là bởi vì đừng, mà là vì huấn luyện ra cùng Pokemon giữa vô cùng thâm hậu ràng buộc. Đây là thế giới Pokemon trong vĩnh hằng đồ vật, ta không muốn phục dùng tánh mạng giọt nước. Ta nói... Vì cái gì không đem sinh mệnh giọt nước cho ta Pokemon dùng a? Trong doanh địa còn có bị thương huấn luyện ra vô cùng kích động thanh âm. Người thương thế trên người, nhất định phải trước tiên sử dụng đại lượng sinh mệnh giọt nước cung cấp năng lượng bổ sung cùng. Với trị liệu, bằng không ngươi đùi phải liền không bảo vệ được ngươi biết không? Vậy ta Pokemon đâu này? Ta Smeagol hai tay cùng với cái đuôi đâu này. Hai tay không cách nào nữa cầm chặt bút vẽ cùng cái đuôi tiến hành vẽ vật thực Smeagol. Các người biết này ý vị cái gì đi. Xin lỗi, nơi này bị thương huấn luyện ra cùng Pokemon thực quá nhiều. Chúng ta tiếp sau sinh mệnh giọt nước. Đã trên đường tiến hành toàn lực địa vận chuyển. Thỉnh không nên kích động. Không nên kích động, ta hiểu ngươi tâm tình. Thỉnh phối hợp chúng ta trị liệu được không nào? Dương Ngự thần sắc rồi đột nhiên ngưng tụ, lập tức bước nhanh đi đến này một phương bác sĩ địa phương. Nhanh chóng mở miệng hỏi, nơi này sinh mệnh giọt nước còn thừa lại bao nhiêu? Hiện tại một ít Pokemon trên người cứu chữa, có thể hay không cam đoan sinh mệnh giọt nước lượng phong phú? Ngươi là, này một vị bác sĩ thần sắc ngưng trệ trong chốc lát. Lúc này, cùng Vương Đồng Băng Thiên Vương đồng hành đội cứu viện Lưu đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Vị này chính là Thiên Vương Dương Ngự, phương bác sĩ, hiện tại cứu viện tình huống, chữa bệnh tài nguyên sử dụng, tỉ như sinh mệnh giọt nước những cái này, có thể hay không cam đoan những cái này Pokemon trọng thương khôi phục. Dương Ngự lựa chọn lông mày, tại trong doanh địa dồn dập địa hô vài tiếng. Slowpoke, Slowpoke, đường nơi trú quân ngoài đám kia trợ đội cứu viện thăm dò bị chôn giấu nhân viên Slowpoke động lỗ tai, đại con mắt lớn lập tức ngưng tụ lại thần, thuấn gian di động nhanh chóng, mang theo Slowpoke trong chớp mắt xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt thời điểm. Slowpoke lúc này đã đem chính mình mũ triệt để địa mang đăng. Nha lù, Slowpoke, có gì phân phó? Slowpoke, nơi này gấp thiếu sinh mệnh giọt nước, giao cho ngươi. Nha lù, không có bất kỳ cái khác dư thừa. Slowpoke đem hai tay hướng phía hai bên căng ra thời điểm. Nó có thể làm đến, tự nhiên làm được tốt nhất một mặt. Đây là phẩm chất tốt nhất tinh khiết sinh mệnh giọt nước. Dương Ngự một bả đặt tại bác sĩ trên bờ vai, ngữ khí thành khẩn địa nhanh chóng dặn dò. Sinh mệnh giọt nước sự tình không cần lo lắng số lượng hội chưa đủ. Toàn lực cứu chữa huấn luyện ra cùng Pokemon sự tình, liền nhờ cậy chư vị bác sĩ. Ở phương diện này, các ngươi so với ta càng thêm địa chuyên nghiệp. Dạ. Sinh mệnh giọt nước là hiện tại tình huống này hạ hiệu quả tốt nhất chữa bệnh tài nguyên. Huấn luyện ra cùng Pokemon trên người nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng năng lượng đồng thời cũng cần đại lượng lượng nước. Lần này bị thương nặng Pokemon thật sự có chút nhiều. Bác sĩ, có thể, lời không nói nhiều, các ngươi trước vội vàng. Dương Ngự thúc giục nói. Đường phương bác sĩ nhanh chóng phái y tá đem sinh mệnh giọt nước nhanh chóng tiến hành phân phối đến trọng thương huấn luyện ra cùng trọng thương Pokemon trên người. Hắn thần sắc này mới hồi phục tinh thần lại sững sờ ở chỗ này. Đúng, Lưu đội trưởng, ngươi nói hắn là ai à? Vừa tấn cấp thiên vương. Dương Ngự, tại phương bác sĩ cùng với Lưu đội trưởng tuyệt đối không nghĩ tới là này một vị vừa tấn cấp Hoa Quốc trẻ tuổi nhất thiên vương cấp huấn luyện ra Dương Ngự. Lúc này từ trong sân tiếp nhận một cỗ xe đẩy, mang theo phía trên vật tư, vô cùng thành thạo địa gia nhập vào đội ngũ cứu viện bên trong. Này một vị tiểu dương thiên vương, lúc ban đầu kinh lịch, chính là tại Pokemon ủy trị sở trong có qua viện trợ trọng thương lang thang Pokemon kinh nghiệm. Có lẽ đây cũng là hắn vì cái gì có thể tại cái tuổi này trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia trọng yếu một trong những nguyên nhân a. Vương Đồng Băng thiên vương xoa xoa chính mình mi tâm. Trong mắt nàng, đối với Dương Ngự này một vị tuổi trẻ thiên vương có càng nhiều nhận thức. Lúc này, bận rộn tại đội ngũ cứu viện bên trong, tại kia chạy trốn thân ảnh bên người, còn có một cái Togepi, một cái Jigglypuff, một cái bay Miss Brivus cùng với trong tay nhanh chóng hoán đổi lấy đủ loại vật tư chuyển giao đến. Chính xác trong tay người Frogadier. Này một đội ngũ tổ hợp, tại đội ngũ cứu viện bên trong hiển lộ là như vậy không tầm thường. Togepi, Miss Matthews, Jigglypuff, trấn an Pokemon nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Frogadier, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất tiến hành vật tư phân phát. Chú ý, thấy rõ ràng người mặc trên người cứu viện chế phục, tinh chuẩn, trọng yếu nhất. Còn có Slowpoke, nơi này sinh mệnh giọt nước số lượng tạm thời đã đầy đủ, nhất định chỉ có thể là địa tìm đến chôn giấu tại dưới mặt tuyết gặp tai họa huấn luyện ra cùng Pokemon. Nhờ cậy nha lù, Slowpoke vỗ vỗ chính mình bụng. Yên tâm lớn mật địa giao cho Slowpoke là tốt rồi. Anh, lúc này Miss Matthews cũng không phải là trước kia lúc ban đầu lúc bắt đầu sau Miss Matthews rồi. Bây giờ đang ở nó trong mắt, có trách nhiệm hai chữ. Nó có thể trợ giúp cho những cái này trọng thương Pokemon nhóm cũng không nhiều. Thế nhưng, tại có Togepi, có Jigglypuff về sau, chúng tiểu đoàn đội có thể đưa đến lực lượng, liền cũng không phải nhìn lên yếu như vậy tiểu. Ba đấy, Jigglypuff biết nó hiện tại muốn. Đường Jigglypuff trong tay nắm chặt chính mình microphone. Nó trong nội tâm minh bạch. Tại cái này thời khắc, nó cần kích hoạt lên nơi này có chút nặng nề khí tức. Muốn đem nơi này bầu không khí trở nên như tại Bắc Mỹ Pokemon thiên đường bên trong như vậy. Có bừng bừng sinh cơ. Vô luận là đã từng lang thang Pokemon cũng tốt, hoặc là hiện tại một ít tại tuyết lở hạ tạo thành trọng thương Pokemon cũng tốt. Chỉ cần là sinh mệnh, cũng sẽ hướng phía phồn vinh mạnh mẽ hướng lên phương hướng sinh trưởng. Jigglypuff muốn làm, chính là, ba đấy, tại đây một cái xe đẩy nhỏ. Jigglypuff, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này, chính là Jigglypuff trọng yếu sân khấu. Đường Jigglypuff lúc này bởi vì trước mắt chỗ này lại một chỗ thê lương thương cảm hình ảnh. Để cho tương đồng Pokemon tình cảm chỗ sâu nhất, mở miệng thanh âm, tại khàn giọng khóc nức nở bên trong, nhiều một phần kiên cường. Đây là một đầu, Jigglypuff chi ca, đây là thuộc về Jigglypuff chính mình ca. Trong đó, miêu tả Jigglypuff chính mình dọc theo con đường này nhấp nhô. Đồng dạng, ẩn chứa trong đó lấy, Jigglypuff kiên cường bất khuất phấn đấu. Bị thương, cũng không thể ngăn cản Jigglypuff đá mài bước tới bước chân. Đồng dạng, đây là một loại khích lệ. Một loại khích lệ địa bàn thân sinh mệnh lực hướng phía càng thêm khổng lồ góc độ khỏe mạnh sinh. Trường, lúc này, tại đây trong doanh địa tiếng ồn ào âm, cùng với Jigglypuff này thâm trầm, khàn giọng, hữu lực, tràn ngập sinh cơ ca trong cổ. Thời gian dần qua trở nên thanh tịnh ổn định lại, những thống khổ kia kêu rên, những cái kia bởi vì chịu kinh hãi trở nên vô cùng kích động tâm tình. Lúc này, thời gian dần qua bắt đầu khôi phục lý trí. Nếu như nói, tại chỗ này có thể làm trọng tổn thương huấn luyện ra cùng trọng thương Pokemon cung cấp mạnh mẽ, hữu lực lực lượng duy trì. Hơn nữa, này một cỗ lực lượng là phát từ đám bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Thuộc về bản thân lực lượng, âm nhạc, cũng chỉ có âm nhạc. Có lẽ, Jigglypuff, ca hát sinh, bất luận ở nơi nào. Nói ví dụ tại Pokemon đối chiến, vô pháp đối với đối thủ tạo thành tính thực tế uy lực. Hoặc là nói, Jigglypuff, ca hát sinh, tại không ít huấn luyện ra trong mắt xem ra đều là một ít tiêu khiển. Thế nhưng, đối với Dương Ngự mà nói, Jigglypuff, ca hát sinh, lại có thể cho Pokemon mang đến năng lực bản thân tăng phúc lực lượng. Âm nhạc bản thân, liền là một loại lực lượng. Anh, Miss Matthews trong tay cầm lấy ma tiên bổng, đang ngơ ngác không ở bên người thời điểm. Miss Matthews cũng có thể học Slowpoke cái dạng kia, lợi dụng chính mình có thể lực, đem Jigglypuff tiếng ca hát âm, mở rộng, truyền đạt đến trong doanh địa xa hơn, cùng với tất cả hẻo lánh bất kỳ địa phương nào. Ba so với, ba bỉ bu lý, Togepi tại Jigglypuff bên người, dùng chính mình nụ cười, tại cô nén không khóc khóc dưới tình huống. Tại đây trong doanh địa, mang đến một loại, thuộc về hạnh vận nữ thần chiếu cố bầu không khí. Ở chỗ này, mỗi một cái Pokemon, đều là may mắn. Ở chỗ này, mỗi một vị huấn luyện gia, cũng đều là may mắn. Nhân loại huấn luyện gia cùng Pokemon giữa cộng đồng tại tự nhiên tai nạn trước mặt, biểu hiện ra từng người thâm hậu hữu nghị cùng ràng buộc. Đây là may mắn. Bởi vì huấn luyện gia cùng Pokemon lúc ban đầu gặp nhau, là may mắn gặp nhau, là nhất định duyên, càng may mắn là huấn luyện gia cùng Pokemon sẽ một chỗ kiện kiện khang khang địa cộng đồng đi ra nơi trú quân, trở lại nguyên lai trong sinh hoạt. Đây là may mắn lực lượng. Wa wa wa, Frogadier trong mắt rơi vào từng con một bản thân bị trọng thương Pokemon trên người. Hắn có lẽ, có thể tại cái này thời khắc, vì chúng làm mấy thứ gì đó. Frogadier hai mắt rơi vào này sinh mệnh giọt nước phía trên. Một đạo nhu hòa hào quang, từ Frogadier trong tay sáng lên, ẩn chứa sinh mệnh giọt nước sinh mệnh lực lượng quang điểm. Tại Frogadier đầu ngón tay, hướng phía từng con một Pokemon trên người như thiên nữ tán hoa nhanh chóng bay đi.